Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 755, Tiểu Viên Viên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh, Diệp Thiên đứng ở tự nhiên trận pháp trước mặt. Ánh mắt xuyên thấu qua tự nhiên trận pháp thấy được nội bộ đầu kia ấu tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này song giác viên hùng con non nhìn qua cùng gấu trúc lớn không sai biệt lắm. Đồng dạng là hắc bạch sắc, nhưng lại càng thêm tròn. Nhìn qua phảng phất như là một cái ăn rất mập gấu trúc đồng dạng. Duy nhất khác biệt là, song giác viên hùng con non cái trán có hai cây nhỏ bé góc. Một cái là hắc giác, một cái là bạch giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì cái này hai cái sừng, nó mới được gọi là song giác viên trạng thái. Song giác viên trạng thái mặc dù bề ngoài nhìn qua rất manh rất ngu, nhưng cái này lại không phải phổ thông nguyên phổ, mà là một đầu lục giai sinh mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Theo khí tức lên xem, đầu này song giác viên hùng con non tu vi không cao. Vẻn vẹn chỉ là cao cấp nguyên thú mà thôi. Vậy do mượn lục giai sinh mệnh cấp độ, đủ để địch nổi yếu kém nguyên vương. Diệp Thiên phán đoán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không có lập tức tiến vào trận pháp thiên nhiên này bên trong, mà là tại dò xét chu vi tình huống. Hắn cũng không dám cam đoan kể bên này có hay không cái khác cường đại nguyên thú. Vạn nhất cái này song giác viên hùng con non phụ mẫu tại phụ cận lời nói. Hắn dạng này đi vào chẳng phải là muốn chết sao? Cẩn thận một chút, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thầm nghĩ, sau đó, Diệp Thiên yên lặng tại phụ cận chờ đợi. Lại không đoạn dò xét, nhưng cũng không có tìm được cường đại nguyên thú. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thậm chí điều động phân thân chạm đến trận pháp thiên nhiên này. Cũng không có dị thường tình huống phát sinh. Xác định không có nguy hiểm về sau, Diệp Thiên lúc này mới tiến vào tự nhiên trong trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới đi vào tự nhiên trong trận pháp, kia song giác viên có thể vườn trẻ có được tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hai con ngươi đều là hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa, cùng ta lấy lan lộn có được hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi, tựa hồ là tuổi tác quá nhỏ. Song giác viên hùng con non trí tuệ không cao. Cũng không có trả lời chắc chắn Diệp Thiên, mà là đần độn nhìn xem Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng biết rõ bản nguyên giới nguyên phổ phổ biến trí tuệ rất thấp. Cho nên cũng không kỳ quái. Liền dùng sức mạnh trói buộc chặt song giác viên có thể ấu tức. Chợt rời khỏi nơi này. Vạn nhất song giác viên hùng con non phụ mẫu chỉ là ra ngoài. Lại trở về làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, đem hai sừng có thể vườn trẻ trực tiếp mang đi. Không thể nghi ngờ là đáng tin nhất biện pháp. Một khi cách xa nơi này. Coi như song giác viên có thể con non phụ mẫu không chết. Về tới nơi này, cũng vô pháp tìm tới hắn. Một ngày sau, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tại một chỗ trên ngọn núi rơi xuống. Mở ra một cái tạm thời động phủ. Chợt liền bắt đầu nghiên cứu song giác viên trạng thái ấu tức. Đương nhiên, chủ yếu là nghiên cứu song giác hùng con non huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thông qua nghiên cứu, hắn phát hiện song giác viên hùng con non huyết mạch bên trong ẩn chứa một tia nguyên tổ khí tức. Kết quả rất rõ ràng. Song giác viên hùng con non đích thật là nguyên tổ ấu tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục giai sinh mệnh tăng thêm nguyên xem con non. Cái này giá trị cũng xa xa không phải cửu thải thần ngưu có thể so sánh. Thậm chí có thể nói 10 đầu cửu thải thần ngưu cũng xa xa so không lên một đầu song giác viên hùng con non. Phát, ta nếu là đem đầu này song giác viên ấu tức xem như là chiến sủng. liền có thể mang ra bản nguyên giới. Kia ngày sau chẳng khác nào là có được một đầu chí tôn cấp chiến sủng. Hơn nữa còn là so sánh nguyên cổ chi chủ, thậm chí vượt qua nguyên cổ chi chủ chí tôn cấp chiến sủng. Chỉ là đầu này chiến sủng cũng đủ để che chở nhân tộc. Diệp Thiên có chút kích động nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn liền không kịp chờ đợi thu lấy xong giác viên có thể ấu tức làm chiến sủng. Tại trong vũ trụ, thu lấy chiến sủng bí thuật có rất nhiều. Diệp Thiên tự nhiên cũng biết một ít thu lấy chiến sủng bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, hắn bắt đầu thi triển bí thuật cùng cái này xong giác viên hùng ấu tức ký kết khế ước. Mấy ngày sau, Diệp Thiên thành công cùng song giác viên trạng thái ấu tức ký kết khế ước. Chính thức trở thành song giác viên hùng ấu tức chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Song giác viên trạng thái ấu tức trí tuệ quá thấp. Trong vũ trụ có không ít có thể gia tăng trí tuệ bảo vật. Trên người của ta cũng có một chút. Xuất ra một chút cho song giác viên trạng thái ấu tức phục dụng đi. Diệp Thiên đem từng cây chân quý đến cực điểm linh dược bảo vật đút cho song giác viên trạng thái ấu tức. Copy nội dung từ truyện 88. Tại phục dụng đại lượng linh dược bảo vật về sau, song giác viên hùng con non trí tuệ chậm rãi tăng lên. Một tháng sau, copy nội dung từ truyện 88. Song giác viên hùng con non nhìn xem Diệp Thiên. Một thanh âm truyền vào đến Diệp Thiên trong óc. Chủ nhân, tiểu gia hỏa, ta cho ngươi lấy cái danh tự đi, liền gọi là tiểu viên viên. Thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười nói, đa tạ chủ nhân, tiểu viên viên rất ưa thích cái tên này. Copy nội dung từ truyện 88. Song giác viên hùng con non lăn qua lăn lại, biểu thị rất vui vẻ. Ngươi tiến vào ta tiểu vũ trụ hỗn độn cổ giới tu luyện đi. Ngươi bây giờ quá yếu, không có biện pháp trợ giúp ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nói, Diệp Thiên liền đem tiểu viên viên ném vào trong tiểu vũ trụ. Thuận tiện truyền cho tiểu viên viên một chút phương pháp tu luyện. Dạng này có thể nhường tiểu viên viên bản thân tu luyện. Gia tốc trưởng thành, sau đó, Diệp Thiên tại bản nguyên giới bên trong tùy ý tìm kiếm các loại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, bản nguyên giới rất nhiều bảo vật đều là thích hợp nguyên thú trưởng thành. Cho nên Diệp Thiên đem những bảo vật này toàn bộ ném cho tiểu viên viên. Đạt được nhiều như vậy bảo vật, tiểu viên viên 10 điểm vui vẻ. Tu luyện càng thêm cố gắng. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng đang không ngừng lục lọi sinh mệnh thiên đồng năng lực. Đồng thời hoạt dụng sinh mệnh thiên đồng năng lực. Bây giờ, Diệp Thiên dùng sinh mệnh thiên đồng năng lực ngoại trừ có thể dò xét những sinh vật khác sinh mệnh khí tức bên ngoài. Còn có thể cùng thời không thiên phú kết hợp. Dò xét đến cái nào đó sinh vật tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Tỉ như sinh mệnh thiên đồng dò xét đến rất xa chỗ một cỗ sinh mệnh khí tức. Sau đó dùng siêu thần cấp thời không thiên phú theo sinh mệnh thiên đồng tỏa định vị trí lan tràn đi qua. Từ đó điều tra đến cái kia sinh vật tình huống. Như là thần thức dò xét đến tình huống đồng dạng. Mà bởi vì vị trí quá xa, đối phương lại không biện pháp dò xét đến Diệp Thiên tình huống. Cho nên đây tuyệt đối là tốt nhất nhìn trộm bí pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Diệp Thiên chẳng những biết rõ những cái kia sinh mệnh khí tức cấp độ. Còn biết là sinh vật gì? Phụ cận là cái gì tình huống? Cứ như vậy, hắn tính an toàn cũng không cần lo lắng. Cứ như vậy, Diệp Thiên mỗi ngày dò xét từng cái nguyên thú tình huống. Có đôi khi sẽ dò xét đến nguyên tổ vị trí, sẽ bị nguyên tổ cảm ứng được, nhưng đối phương chỉ có thể điên cuồng công kích chu vi, lại không biết rõ hắn vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên giới, độc nhãn bạo lang sơn mạch, Nơi này là Độc Nhãn Bạo Lang lãnh địa, mà Độc Nhãn Bạo Lang chính là Nguyên Vương chi tộc. Độc Nhãn Bạo Lang trưởng thành liền có thể trở thành Nguyên Vương. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể trở thành Nguyên Hoàng. Mà tộc trưởng thực lực càng là địch nổi đỉnh tiêm Nguyên Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Độc Nhãn Bạo Lang nhất tộc số lượng nhiều đạt hơn vạn. Phụ thuộc chủng tộc càng là nhiều đến mấy chục vạn. Cho nên cho dù là một tôn nguyên đế, cũng không dám một, hai đến Độc Nhãn Bạo Lang sơn mạch gây chuyện. Mà một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Một thân ảnh xuyên toa không gian mà đến, tiềm nhập Độc Nhãn Bạo Lang bên trong dãy núi. Người này chính là Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Nhãn Bạo Lang nhất tộc số lượng rất nhiều, nhưng không có nguyên đế. Cho dù ta bại lộ, cũng vô pháp lưu lại ta. Bộ tộc này hẳn là tích lũy rất nhiều bảo vật. Nếu là toàn bộ trộm lấy đi, tuyệt đối là kiếm một món hời. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Chuyện như vậy, hắn làm không chỉ một lần. Đoạn đường này đi tới, hắn trộm lấy mấy cái nguyên thú nhất tộc tài vật. Nó giá trị cũng không nhỏ. Đặt ở ngoại giới đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật a. Mà trước đó trộm lấy mấy cái kia nguyên thú nhất tộc cũng không mạnh. Kém xa Độc Nhãn Bạo Lang nhất tộc. Hắn hết sức tò mò. Độc Nhãn Bạo Lang nhất tộc tài vật có bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Diệp Thiên thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, hắn tiếp tục chui vào. Rốt cục xâm nhập Độc Nhãn Bạo Lang sơn mạch. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.